Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, món ăn khai vị ăn xong. Muốn lên bữa ăn tránh, Lô Hãn Hải ầm ầm rơi xuống, quẩy người một cái, liền chán nản tê liệt ngã xuống. Trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, tĩnh đáng sợ, lúc này... Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên. Đừng bắt các ngươi vô tri. Để cân nhắc bản thánh tử tùy tùng. Bản thánh tử dưới trướng đám người. Hoàn toàn không phải các ngươi có khả năng so sánh. Một năm về sau. Bản thánh tử tùy ý một cái tùy tùng. Đều có thể quét ngang các vị đang ngồi ở đây. Thiên tài. Phách lối. Bá đạo. Xích quả quả trào phúng. Diệp Hiên lời ấy, gọi là miệt thị đang ngồi sở hữu thiên tài. Đám người im lặng không nói, cảm thấy tuy nhiên vô cùng khó chịu, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không thế nào phản bác. Nhìn lầm, không nghĩ tới chấm cùng nhìn nhầm. Cái này hàn hảo thế mà lĩnh ngộ thương ý. Đại Ninh Hoàng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn đường đường phá sơn tôn giả, một nước đế vương. Thế mà nhìn sai rồi. Theo Đại Ninh Hoàng câu nói này truyền ra. Nguyên bản đã chuẩn bị phản kích đám người. Lần nữa rơi vào yên lặng. Thương ý. Không thể so với kiếm ý kém. Đơn giản là thương ý. Không có kiếm ý như vậy dòng chính thôi. Nhưng bất kỳ một tái có thể lĩnh ngộ thương ý thiên tài. Tuyệt đối không thể coi thường. Nếu là để cho gì một người. Dám coi thường lĩnh ngộ thương ý thiên tài. Hậu quả kia. Không thể so với Lô Hãn Hải tốt đi nơi nào. Kim Diễm Thánh Tử trên mặt xanh một trận. Đỏ một trận. Hắn đã nhanh đè nén không được trong lòng tức giận. Vốn cho rằng lần này Diệu Võ. Sẽ đem Diệp Hiên triệt để áp đảo. Thuận tiện cầm Vô Niệm Thánh Địa dẫm lên một cước. Nhưng kết quả lại cùng hắn dự liệu hoàn toàn tương phản. Còn muốn lại so với sao? Muốn, cứ việc cứ ra tay. Bản thánh tử từng cái phụng bồi. Coi như ngươi muốn khiêu chiến. Cái kia hai cái chân linh cảnh tiểu nha đầu. Bản thánh tử cũng sẽ không nhiều lời nửa câu. Diệp Hiên thản nhiên nói. Âm thanh không vang, nhưng lại tràn đầy tự tin. Phía sau hắn đám người. Đồng loạt đứng thẳng người lên. Sắc mặt ngạo nghễ vô cùng. Kim Diễm Thánh Tử trầm mặc lại, nếu thật giống Diệp Hiên nói như vậy, hắn phái người đi khiêu chiến chân linh cảnh Diệp Dung Nguyệt. Lý Yên Nhi, vậy hắn tuyệt đối là quá mất mặt, dù là thắng, đám người cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn thắng mà không võ. Cầm Kim Diễm Thánh Tử thần sắc để ở trong mắt, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, nếu không chiến, vậy liền dừng ở đây. Muốn tranh lão đại, chờ Dương Uy thời điểm, các hạ tự mình đến khiêu chiến bản thánh tử đi. Bậc thang đã có, vốn là đâm lao phải theo lao Kim Diễm Thánh Tử. Thuận thế đồng ý, bất quá hắn sau cùng, vẫn không quên muốn vãn hồi một chút khí thế. Diệp Hiên, ngươi chớ có đắc ý, chờ Dương Uy thời điểm, bản thánh tử nhất định sẽ thật tốt cùng ngươi đọ sức một phen. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không có chút nào để ý tới Kim Diễm Thánh Tử. Cái này giống như sa phệ phụ chó. Hắn như thế nào để ở trong lòng? Một trận khiêu chiến, cuối cùng lấy Diệp Hiên thắng được mà kết thúc. Hàn Hảo cũng nổi danh. Hắn bây giờ tại mọi người trong suy nghĩ, cơ hồ thành gần với Diệp Đạm Phong tồn tại. Dù sao hàn hảo thế nhưng là lĩnh ngộ thương ý bảy sắc thiên tài. Như thế nào tầm thường bảy sắc vũ tu so sánh. Diệu võ tiếp tục tiến hành. Chỉ bất quá trải qua Vô Niệm. Hoàng cực hai nhà tranh về sau. Bốn cung ở giữa Diệu võ. Lại có vẻ không có chút rung động nào. Không có bất kỳ cái gì đặc sắc đáng nói. Chờ Diệu võ khâu sau khi kết thúc. Yến hội chính thức khai yến. Trong lúc nhất thời lúc trước kiếm bạt nổ trương bầu không khí. Nhất thời hòa hoãn lại. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Lòng của mọi người nghĩ, lần nữa phấn khởi, bởi vì châm hoa tiệc rượu thụ nhất chờ mong khâu sắp xảy ra. Nếu nói mới vừa rượu võ, chỉ là châm hoa yến món ăn khai vị, so là tất cả thiên tài dưới quyền tùy tùng. Như vậy tiếp xuống Dương Uy, chính là chân chính bữa ăn chính. Cái này là một trận, chúng thiên tài tự mình ra sân bài số ghế cuộc chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục